Chương 415, Thiên Sư 122. Không có chờ Tư Đồ song song tìm tòi nghiên cứu cái rõ ràng, đứa bé trai kia cũng đã quay người rời đi. May mà Tư Đồ song song ánh mắt không sai, liếc nhìn đối phương ngực treo học sinh bài trên tên, lớp 11 tam ban Trương Kiệt, nếu biết tên cấp, liền không cần quá mức sốt ruột. Bất quá Tư Đồ song song vẫn là trực tiếp dán một tờ bùa hộ mệnh cho người này. Đối mặt hắn vận xấu tận trời không biết lúc nào liền ứng kiếp. Bất quá Tư Đồ song song vừa mới ở phòng học ngồi xuống không bao lâu, liền bị phía ngoài một trận tiếng động lớn tiếng ồn ào cho kinh hãi đến. Đồng thời Tư Đồ song song cũng cảm giác được, chính mình lúc trước cho Trương Kiệt dán lên bùa hộ mệnh bị xúc động. Ngay sau đó, Tư Đồ song song liền nghe được phía ngoài tiếng động lớn tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, còn có người hô có học sinh muốn nhảy lầu thanh âm. Tư Đồ song song cả kinh, liên tưởng đến nàng đùa hộ mệnh bị xúc động qua, là ai muốn nhảy lầu căn bản không luôn mà dụ. Tư Đồ song song vội vàng đứng dậy liền hướng bên ngoài chạy tới. May mà ra cái này nhiễu loạn, lao sư đều chạy đi xem xét tình trạng, các học sinh như ong vỡ tổ trào ra đi, thế nhưng cũng không có lao sư quản. Hiện tại sở hữu lao sư bao gồm hiệu trưởng lực chú ý đều tại muốn nhảy lầu học sinh trên người bọn họ. Đây chính là trọng điểm cao trung, cái này nếu là thật ra học sinh nhảy lầu tự sát tin tức, đối trường học thanh danh nhưng là cái đại chỗ bẩn. Lao sư hiệu trưởng giáo vụ chủ nhiệm toàn bộ xuất động, cùng đi khuyên muốn nhảy lầu học sinh bình tĩnh nhưng trăm ngàn không thể chết được ở trong trường học. A Tư Đồ song song theo dòng người chạy đi, vừa ngẩng đầu liền thấy được tòa nhà dạy học đỉnh Thiên Thai núi đứng một thân hắc khí nam sinh, quả nhiên là Trương Kiệt. Trương Kiệt đối diện là lo lắng hiệu trưởng cùng vài vị ngày thường tại học sinh chung có tiếng nhất ôn hòa lao sư, những người này đều đang nỗ lực khuyên bảo Trương Kiệt không nên vọng động. Có chuyện hảo hảo nói, có cái gì khó khăn trường học có thể giúp vội, tận lực giải quyết. Nhưng là giờ phút này Trương Kiệt lại là hình thái điên cuồng la to, hoàn toàn cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào trao đổi, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Đối với phía trước khuyên hắn hiệu trưởng cùng các sư phụ phá vỡ gào thét lớn, ta hiện tại mỗi ngày đều gặp phải đủ loại uy hiếp, ta đi đường sẽ ngã út mặt, nhưng là phía trước nhất định sẽ có dao nhỏ thủy tinh chờ chọc mù ánh mắt ta, cắt đứt của ta yết hầu, ta đi trên đường luôn có xe sẽ không cẩn thận đụng tới ta, đi ở dưới lầu trên đầu nhất định sẽ có cái gì rớt xuống muốn đập chết ta, ác quỷ ta nhất định là bị ác quỷ quấn lấy, hắn muốn ta chết, hắn muốn ta chết, ta không trốn khỏi, ta biết ta không trốn khỏi, thay vì bị hắn tra tấn đến chết, ta không bằng chính mình chết thống khoái lưu loát chút. Trương Kiệt lớn tiếng kêu xong cũng mặc kệ hiệu trưởng cùng lao sư khuyên giải, một cái xoay người liền quyết tuyệt thả người trực tiếp nhảy xuống tới, không hề do dự chút nào, đứng ở phía dưới Tư Đồ song song. Thậm chí có thể thấy rõ ràng trên mặt hắn bình tĩnh giải thoát ý địa hạ vây xem các học sinh, còn tưởng rằng Trương Kiệt sẽ bị lao sư khuyên ngăn đi đâu, ai biết Trương Kiệt như thế thông khoái nói nhảy liền nhảy. Trong lúc nhất thời mọi người kêu sợ hai phản xạ tính bốn phía né ra, sợ bị Trương Kiệt rơi xuống thân thể đập đến gặp thai bay vạ gió. Tư Đồ song song không còn kịp suy tư nữa cái khác, nhanh chóng đốt một chương đùa hộ mệnh, bấm tay bắn ra, đùa hộ mệnh quang mang nháy mắt nhảy vào. Trương Kiệt ở trong thân thể phù chú phát ra quang mang lập tức trải rộng Trương Kiệt toàn thân, Trương Kiệt rơi xuống tốc độ vừa chậm, sau đó đùng lập tức nằm sấp trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền nhìn không ra sinh tử. Đến chung quanh mọi người vây xem tất cả đều một bộ kinh dị bộ dáng nhìn về phía dưới đất Trương Kiệt, qua hơn nửa ngày, chưa tỉnh hồn mọi người mới phản ứng kịp. Tình huống này tựa hồ là có điểm gì là lạ, a cái này Trương Kiệt từ nơi này sao cao địa phương rơi xuống, chẳng những không có xuất hiện gân xương gãy chết vóc vỡ toang đáng sợ cảnh tượng, như thế nào ngay cả cái xuất huyết miệng vết thương cũng không có chứ. Điều này không khoa học, có một bạn học đánh bạo tiến lên thăm dò một chút đối phương hơi thở, ấm áp dòng khí suy phất trên tay, hiển nhiên người là sống. Nghe được này đồng học tuyên bố Trương Kiệt không chết, sở hữu vây xem các học sinh đều chấn kinh. Có hai cái đồng học ở một bên bàn luận xôn xao, ai, ngươi phát không phát hiện, vừa mới Trương Kiệt rơi xuống thời điểm, trên người giống như tại phát quang, ngươi nói hắn phải chăng có công năng đặc dị gì, sau đó cần đối mặt sống chết trước mắt mới có thể kích phát cái gì, cho nên hắn hiện tại từ nơi này sao cao rớt xuống mới không chết, nói không chừng về sau sẽ còn xuất hiện cái gì kiêu ngạo dị năng. Sau đó xuất hiện cái phi thiên hiệp gì bị cái này đồng học thì thẩm vị kia vẻ mặt nhìn đầu góc ngốc biểu tình nhìn ý thức động mở rộng ra đồng bạn, khinh bị nói, liền nói làm cho ngươi không có việc gì. Không cần loạn nhìn những thứ ngổn ngang kia điện ảnh tiểu thuyết, cái này đều gì ngoạn ý à, hiện tại thái dương lớn như vậy, hắn lại sự từ trên trời rớt xuống, chúng ta ngửa đầu nhìn, có ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, cảm giác hắn phát quang là rất bình thường. Hơn nữa người từ trên cao rơi xuống lại sống sót cơ hồ lông tóc không tổn hao gì, ví dụ cũng không phải không có, chỉ là vị bạn học này may mắn, chúng ta cũng đang xảo có cơ hội chứng kiến cái này tiểu xác suất sự kiện mà thôi. Không nên suy nghĩ bậy bạ, người chung quanh quan điểm cùng cái này lưỡng đồng học không sai biệt lắm. Một bên cảm thấy Trương Kiệt từ cao như vậy địa phương rơi xuống khẳng định có cái gì không khoa học thủ đoạn ở bên trong. Một bộ phận thì là nhận thức thế giới này tất cả đều có thể dùng khoa học giải thích không được chỉ là bọn hắn còn không có phá giải bí mật này mà thôi. Tư Đồ song song không để ý tới đi nghe chung quanh những học sinh này các loại ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng, nàng cho. Mày nhìn quỳ dạp trên mặt đất, giống như ngủ giống nhau Trương Kiệt, bởi vì Tư Đồ song song lại một lần nữa phát hiện, Trương Sâm trên người hắc khí tại hắn nhảy lầu trong nháy mắt đó. Xảy ra kịch liệt dao động lúc trước Tư Đồ song song vội vã cứu người cái gì đều không nghĩ, nay người cứu đến, Tư Đồ song song cẩn thận hồi tưởng một chút lúc trước quá trình, phát hiện Trương Kiệt đang nhảy xuống dưới tự sát thời điểm, trên người hắn nồng đậm hắc khí tựa hồ là trở nên càng thêm nồng đậm nhưng là. Tại Trương Kiệt nhảy xuống trong nháy mắt đó, những hắc khí này tựa hồ xuất hiện trong nháy mắt vặn mẹo, giống như là muốn bóc ra Trương Kiệt thân thể giống nhau, loại tình huống này rõ ràng không thích hợp. Bởi vì nếu quả thật là tự thân kiếp, trừ phi thân tử, nếu không kiếp không có khả năng xuất hiện cùng nhập thân chi nhân bóc ra tình huống, trừ phi, cái này kiếp không phải Trương Kiệt bản thân giữ lấy, mà là người khác đem tự thân kiếp qua cho hắn, điều này cũng có thể giải thích vì cái gì. Trương Kiệt còn tuổi nhỏ sẽ có nặng như vậy kiếp cuốn thân kiếp không phải dễ dàng sẽ xuất hiện gì đó, bình thường không phải đại ác chi nhân, không có kiếp tới người. Kiếp tại nào đó trên ý nghĩa mà nói. Là thiên địa pháp tắc đối ác nhân một loại trừng phạt, cho nên thiên sư sẽ không quản kiếp tới người chi nhân bất cứ chuyện gì, trừ phi là những kia đi lệch đường tà thiên sư môn mới có khả năng bởi vì tiền làm ra bang nhân qua kiếp sự tình. Mặc dù nói có chút tiểu hài tử quả thật ác độc không giới đại nhân, song này chỉ là thưa thớt trung thưa thớt, nhiều hơn bọn nhỏ bất quá là trải qua bình thường sinh hoạt, liền tính làm điểm chuyện không tốt cũng bất quá là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Là thế nào cũng không có khả năng dẫn đến kiếp tới người quá mệt nhọc các bà bối, chỉ tu một lần văn, có sai từ chờ ta sáng sớm ngày mai đổi nữa một lần đi.